Chương 1931, thế cục đột nhiên chậm lại. Thái thượng đại trưởng lão Sài Gia từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm không nói. Sau khi nghe xong, ông nhìn một cổ tiên trong đại sảnh, Hữu Ngôn, ngươi hãy nói cái nhìn của mình đi. Phong nghị sự yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người tập trung vào người một vị cổ tiên. Vị cổ tiên này còn trẻ, gương bình thường, cũng không thu hút, nhưng trên thực tế, y lại là nhân vật quan trọng của cổ tiên Sài Gia, Tâm Phúc, tướng tài đắc lực của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sai Hữu Ngôn là cổ tiên tín đạo. Y im lặng một lát rồi nói, suy nghĩ của ta hẳn khác với mọi người. Mấy ngày nay, thật ra ta đều suy nghĩ về Vũ Di Hải. Vũ Dung mất tích, truyền ra tin chết. Bất kể có thật hay không, rốt cuộc là ai ra tay, Vũ gia trước mắt do Vũ Di Hải thống lĩnh. Tính tình của hắn như thế nào, thành ý của hắn có bao nhiêu, đều là vấn đề trong lòng ta. Mọi người cũng biết lai lịch của Vũ Di Hải. Chúng ta hiểu về hắn quá ít. Dù sao hắn cũng không phải cổ tiên sinh trưởng ở Nam Cương. Từng, nói tiếp đi. Ánh mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện lên sự hứng thú. Sai Hữu Ngôn mỉm cười một tiếng rồi mới nói tiếp, tin tức về Vũ Di Hải, mọi người cũng có đọc qua, ta cũng không cần phải nhắc lại. Từ trong những tin tức này, mọi người có lẽ cũng có thể hiểu được tính cách của hắn. Ta nghĩ mọi người còn có khả năng để sót một thứ. Ồ, chúng ta sót thứ gì? Sai Hữu Ngôn sờ lên mũi của mình, chính là lá thư này. Thư Vũ Di Hải gửi đến, hắn biểu thị muốn liên minh với tộc ta công kích Ba Gia và Hạ Gia. Hắn cũng không lựa chọn một mình Ba Gia hoặc một mình Hạ Gia, mà là liệt cả hai vào cùng một đối thủ. Phong cách hành sự Vũ Gia bá đạo từ trước đến nay. Đây không phải là tác phong nhất quán của bọn họ sao? Có cổ tiên Sài Gia không hiểu. Không không không. Vũ Di Hải thì khác. Sai Hữu Ngôn chậm rãi lắc đầu, từ chuyện quản Hàng Phong. Còn có đạt thành hiệp nghị cùng với Khu Sơn lão quái là có thể nhìn ra được. Thủ pháp hành sự của hắn gần với tán tu hơn. Dù sao hắn mới gia nhập Vũ gia bao lâu chứ? Vũ Di Hải thiếu bá khí của Vũ gia, nhưng lại có sự khôn khéo của ẩn tu. Hắn giỏi về thỏa hiệp, hơn nữa trong mắt của ta, hắn rất có thiên phú trà trộn chính đạo. Vì sao hắn lại xem Ba gia, Hạ gia là mục tiêu đã kích? Giống như vừa nãy chúng ta cũng đã có người nói qua, vì sao không chọn một nhà và thỏa hiệp với nhà còn lại? Bởi vì sau khi chúng ta và Vũ gia liên thủ, lựa chọn một nhà khai chiến, nhà còn lại sao có thể sống chết mặc bay? Tất nhiên sẽ liên hợp lại cùng đối kháng với liên minh tộc ta và Vũ gia. Cổ tiên Sài Gia nghe xong, không khỏi gật đầu, lời nói của Sài Hữu Ngôn rất có lý. Ba đại gia tộc Sài Gia, Ba Gia và Hạ Gia đều tập trung sinh sống tại giao giới giữa sông Xích Long và Bích Long, quan hệ rất phức tạp. Một nhà cường thế, hai nhà còn lại nhất định liên thủ kháng địch. Thực lực ba gia tộc cân bằng nhau, chế ước lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân Sài Gia phát triển nhiều năm như vậy mà vẫn không tấn công nhà nào. Sài Gia liên thủ Vũ Gia, tất sẽ phá vỡ cân bằng cục bộ. Ba Gia, Hạ Gia sao có thể không liên thủ với nhau chứ? Cho nên, Phương Nguyên ở trong thư dứt khoát liệt hai nhà vào đối tượng đả kích. Bởi vì hắn biết, đây là chuyện tất phải phát sinh. Nói như vậy, Vũ Di Hải có ánh mắt khá thành thục. Hắn có thể đưa ra đề nghị liên hợp với Sài Gia ta, tất đã có rất nhiều chuẩn bị. Lo lắng Vũ Gia đùa nghịch chúng ta dường như không cần thiết. Có người nói. Sai Hữu Ngôn gật đầu, ta nghĩ Vũ Di Hải có tạo nghệ trí đạo rất sâu. Từ đủ loại biểu hiện và chi tiết cho thấy, hắn rất có thành ý hợp tác. Trên thực tế, Sài Gia chúng ta nhất định phải xuất động. Tốc độ phát triển của chúng ta, muốn đè Ba Gia, Hạ Gia cũng không dễ dàng gì. Trong quá trình đó còn có vận khí nữa. Một khi để Ba Gia, Hạ Gia thôn tính càng nhiều tài nguyên hơn, nội tình tăng lên, ưu thế Sài Gia tất sẽ không còn. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải cẩn thận khi hợp tác với Vũ Gia. Khai chiến như thế nào, cực hạn ra sao, còn cần Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngài quyết định. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phân ra một số cổ tiên tiến hành đánh nghi binh, không để cho Ba Gia, Hạ Gia thoải mái khuếch trương lãnh địa được. Sai Hữu Ngôn vừa nói xong, cổ tiên Sài Gia trong đại sảnh đã vội gật đầu. Gần như cùng lúc, Nam Cương, núi Vạn Xà, đại bản doanh Trì Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia cầm một con cổ tín trong tay. Trầm ngâm không nói. Trì Gia nằm ở phía tây Nam Cương, phía dưới bên phải là Dương gia, chính phải là Kiều gia. Trì gia đều có lãnh thổ giáp giới với hai nhà này. Nhưng khoảng cách với Dương gia lại là gần nhất, bộ phận giáp giới cũng nhiều nhất. Xa thân gần đánh luôn là lựa chọn ngoại giao bình thường. Cho nên, quan hệ giữa Trì gia và Dương gia vẫn không tốt. Núi quỷ thủ của Dương gia nằm ở nơi phát nguyên sông Hoàng Long, tài nguyên phong phú, địa hình hiểm yếu. Cổ tiên Dương gia chủ tu hồn đạo, chiến lực đột xuất, luôn là họa tâm của Trì gia. Trong quá trình chung đụng trước đây, Dương gia và Trì gia không ngừng phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Bên phải Dương gia, một đường hướng đông thuận theo sông Hoàng Long là địa bàn của Vũ gia. Thật ra, Vũ gia và Trì gia cũng được xem là láng giềng. Mặc dù cả hai không giáp giới, nhưng Kiều gia lại giáp giới với Trì gia. Kiều gia vốn là do Thái Thượng Đại Trưởng Lão một thế hệ của Vũ gia, được toàn lực nâng đỡ mà thành lập nên. Kiều gia nằm ở vị trí trung tâm phía Tây Nam Cương, Bắc Kháng Ba gia, Hạ gia, Tây Đối Trì gia, thậm chí còn có thể kềm chế Dương gia phía Tây Nam Nam Cương. Trì gia và Kiều gia cũng thường xuyên có mâu thuẫn. Ai cũng biết Kiều gia chính là chó giữ nhà của Vũ gia. Cho nên quan hệ giữa Trì gia và Vũ gia lúc tốt lúc xấu. Hoàn toàn theo thời cuộc mà thay đổi. Nếu dùng một từ để hình dung mối quan hệ giữa Trì gia và Vũ gia, cái từ mập mờ có lẽ tương đối thỏa đáng. Cách đây không lâu, Trì gia cũng ra tay làm khó dễ Vũ gia. Nhưng bên trong cổ trận siêu cấp núi Nghĩa Thiên, Trì gia lại liên hợp với Vũ gia buôn bán tiên duyên. Vũ Di Hải, ngươi đang gửi cho ta một câu đố khó đấy. Trong thư phòng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì gia Trì Khúc Do thở dài một tiếng. Phương Nguyên ở trong thư yêu cầu liên hợp với Trì gia cùng nhau đối phó với Dương gia. Trì Khúc Do đương nhiên là động tâm. Bởi vì ông biết đây là một cơ hội rất tốt. Cơ hội này lúc trước ông gặp cũng không nhiều. Bất kỳ thế lực nào cũng muốn phát triển lớn mạnh. Chiếm đoạt tài nguyên Dương gia, cho dù không đoạt được, giảm thực lực của Dương gia, đối với Trì gia mà nói, đều là việc trăm lợi không có một hại. Trì gia rất có thực lực. Không chỉ vì vị trí địa lý của đại bản doanh Trì gia nằm ở chỗ vắng vẻ, điểm quan trọng chính là Trì gia am hiểu cổ trận. Chương 1932, Phương Nguyên muốn giết Bạch Thỏ, một, từng bộ cổ trận tiên cấp được an bài cho đại bản doanh Trì gia, lực phòng ngự các điểm tài nguyên cũng vô cùng xuất sắc. Nỗi lo về sau của Trì gia là rất ít. Tiên cổ phòng cũng có hai tòa. Đừng quên, còn có vị cổ tiên bác chuyển Trì Khúc Do tồn tại. Tin chết của Vũ Dung đã truyền đi, nửa giang sơn Nam Cương đều rất lộn xộn. Trong loạn cục này, Trì gia đi con đường nào cần Trì Khúc Do nhanh chóng quyết đoán. Mấy ngày sau, bên trong cổ trận siêu cấp, Phương Nguyên xuất quan. Gương mặt của hắn mang theo sự vui mừng. Hắn bế quan tu hành rất có thành quả. Hắn đã cải tiến hoàn thiện sát chiêu cương bối, đồng thời còn diễn luyện mấy lần. Trong mấy ngày qua, thế cục Nam Cương cũng đã phát sinh thay đổi cực lớn. Sa gia điều động cổ tiên thực hiện uy hiếp. Ba gia, Hạ gia không thể thu liễm lực lượng, tiến hành phòng bị. Cổ tiên Trì gia trực tiếp xâm chiếm địa bàn Dương gia. Hai người láng giềng này mâu thuẫn cũng đã vô số năm. Muốn tìm cớ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Hai bên trực tiếp đánh nhau tại vùng núi Cửu U, lão gia tử Trì gia vô cùng quyết đoán, mang theo một tiên cổ phòng đích thân ra tay, dẫn đến Dương gia không khỏi khẩn trương, điều ra một tiên cổ phòng và rất nhiều cổ tiên đối mặt. Dương gia không có cổ tiên bát chuyển, điều này đã khiến cho bọn họ rơi vào thế bị động. Ngoài ra, La gia, Thiết gia và Dực gia cũng có động tĩnh lạ thường. Bởi vì những nhà này, Phương Nguyên đều có gửi thư. Đương nhiên nội dung bên trong hoàn toàn khác với Trì gia, Sài gia. Dù sao vị trí địa lý của bốn nhà kia đều quá xa xôi, nằm ở phía đông Nam Cương. Dù vậy, động tĩnh dị thường của những nhà này cũng đã khiến cho Hầu gia, Diêu gia chú ý, phải gọi một số quay về. Mặc dù bọn họ cũng biết, khả năng những gia tộc này ra tay không lớn, nhưng mấy chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không thể không phòng. Về phần Thương gia, gia tộc này vẫn luôn duy trì vị trí trung lập. Mặc dù Phương Nguyên đã gửi tin, nhưng Thương gia đã lập tức gửi thư hồi âm, từ chối lời đề nghị liên hợp với Vũ gia. Bỗng nhiên, tình thế vốn đang khẩn trương của Vũ gia, Kiều gia được hòa hoãn lại. Cổ tiên Vũ gia, Kiều gia đối với kết quả như vậy vô cùng thán phục. Đừng nhìn Phương Nguyên chỉ gửi đi mấy phong thư, nhưng trên thực tế, thông qua một phong thư có thể thuyết phục một thế lực siêu cấp khác ra tay là chuyện không hề đơn giản. Nhất là trong thư, Vũ gia đã bỏ qua rất nhiều tài nguyên, biểu đạt ít nhiều thành ý đều là những vấn đề rất đáng châm chước. Phương Nguyên xử lý vô cùng nhẹ nhàng, vượt qua cực hạn suy nghĩ của rất nhiều người. Có rất ít người biết được nội dung các bức thư của hắn, nhưng rất nhiều người đều hiểu được, những bức thư này đã đả động rất nhiều cổ tiên thế lực siêu cấp. Điều này giúp cho Vũ gia, Kiều gia trực tiếp có cơ hội chuyển thủ sang công. Xem ra, bản lĩnh này của ta cũng không kém bao nhiêu. 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã từng đảm đương thủ lĩnh thế lực một phương. Khi đó, năm vực loạn chiến, cách cục chính trị hỗn loạn vô cùng. Năm vực nội hợp tung hoành, ngoại thì lừa lừa gạt gạt. Phản bội không ít. Hiện tại tuy cục diện chính trị khá loạn, nhưng lại quay chung quanh Vũ gia, Kiều gia. Phương Nguyên xem ra, cũng không phức tạp. Căn bản không cần cẩn thận thăm dò, hắn cũng có thể trực chỉ điểm yếu. Tiên cổ phòng Vũ gia sắp đến rồi sao? Phương Nguyên nhận được một tin tức khác. Ban đầu, tiên cổ phòng đã xuất động sớm nhưng nửa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên chậm trễ một khoảng thời gian. Bất kể là ai ra tay hay là chuyện ngoài ý muốn thật sự, tóm lại Phương Nguyên phải đợi thêm một ngày. Nhất định ta phải rời khỏi nơi này rồi. Mộng cảnh giúp cho Phương Nguyên gia tăng cảnh giới rất nhiều. Nhưng cùng lúc cũng phát sinh không ít chuyện. Đối với bảo địa này, Phương Nguyên có chút lưu luyến không rời. Phương Nguyên tiếp tục xử lý sự vụ tồn động trong mấy ngày hắn bế quan. Bạch thỏ cô nương muốn gặp ta. Có chuyện gì không? Phương Nguyên sử dụng tín đạo hỏi thăm Vũ An. Rất nhanh, Phương Nguyên đã hiểu được ý đồ của bạch thỏ cô nương. Không gặp, bảo nàng ta về đi. Phương Nguyên từ chối. Một ngày sau, tiên cổ phòng Vũ gia sẽ đến. Nhưng Phương Nguyên tuyệt không mang theo bạch thỏ cô nương. Hắn cần một con cờ ở đây. Dù không phải bên trong cổ trận siêu cấp, nhưng xếp vào bên ngoài cũng tốt. Điều này đương nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao quan hệ giữa bạch thỏ cô nương và Vũ Di Hải cũng có chút chặt chẽ, không ai không biết. Nhưng quân cờ thì nên phát huy hiệu dụng của một quân cờ. Lúc trước Phương Nguyên thu nhận bạch thỏ cô nương, tuyệt không phải vì sắc đẹp hoặc tình nghĩa, mà là lợi dụng, nghiền ép giá trị của bạch thỏ cô nương. Mặc dù chỉ còn lại một ngày, ta cũng không thể lãng phí. Nói không chừng còn có thể thăm dò được chút gì từ mộng cảnh. Nhưng tiếc là, từ chỗ Vũ gia, Phương Nguyên vẫn chỉ nhìn thấy những mộng cảnh hoang đường. Điều này khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Trong khoảng thời gian sau cùng, hắn gặp đều là giấc mộng hoang đường, vận khí không tốt lắm. Nếu là mộng cảnh tả thực, ít nhiều sẽ giúp hắn tăng lên. Nghe nói chỗ Kiều gia đều là mộng cảnh tả thực. Đáng tiếc, đám cổ tiên ma đạo không có thủ đoạn gì nhưng lại gặp toàn mộng cảnh tả thực. Phương Nguyên không thể đến trụ sở Kiều gia được. Dù sao cũng là người khác địa bàn. Nếu thể hiện thủ đoạn thăm dò mộng cảnh, đối với Phương Nguyên mà nói, trăm hại mà không có một lợi. Lúc này, tại trụ sở Kiều gia. Còn một ngày nữa là chúng ta phải rời đi rồi. Thăm dò mộng cảnh của các người cũng sắp kết thúc. Nên tranh thủ thời gian đi. Ngoài ra, Kiều gia ta đồng ý bỏ ra giá lớn mua lại cổ tài mộng đạo của các ngươi. Kiều ba bước đến trước mặt ba vị cổ tiên ma đạo Diệu Âm tiên tử. Không cần thiết phải thăm dò nữa, bây giờ có thể kết thúc được rồi. Diệu Âm tiên tử cười nói. Kiều ba ngây ra một lúc. Y dẫn Diệu Âm tiên tử vào mộng cảnh này thăm dò không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Diệu Âm tiên tử mỉm cười xinh đẹp với y như vậy. Nhất thời, y hơi hồi hộp một chút, ánh mắt hiện lên sự say mê. Nhưng chợt cơ thể của y hơi chấn động. Một tiếng thổi phù nhẹ nhàng vang lên. Con ngươi Kiều ba bỗng nhiên co rút thành mũi kim. Y chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Ở đó có một móng tay bén nhọn từ sau lưng Kiều ba trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Đánh nổ tim Kiều ba còn không nói, còn có một luồng băng sương rét lạnh nhanh chóng lan tràn chung quanh vết thương. Ngươi, các ngươi làm sao dám? Kiều ba còn chưa kịp nói câu nào, sinh cơ đã không còn, hóa thành một tòa băng điêu. Kiều ba đã mất mạng. Sau lưng y, Bạch Ngưng băng mặt không biểu tình, chậm rãi thu tay lại. Ở giữa không trung, mảnh vỡ băng sương óng ánh rơi lả tả. Tay của nàng trắng như tuyết. huyết dịch bên trên theo băng xương mà tróc ra. Thời cơ đã đến, bắt đầu đi. Vị cổ tiên thứ ba bước đến, diện mạo dần dần thay đổi. Không phải Hắc Lâu Lang thì là ai chứ? Chương 1933, Phương Nguyên muốn giết Bạch Thỏ, hai, Vũ Di Hải đại nhân không muốn gặp ta sao? Hai mắt Bạch Thỏ cô nương rưng rưng nhìn Vũ An. Vũ An thở dài lắc đầu, đi đi. Chuyện này đừng nên nôn nóng, tương lai có cơ hội, hai người sẽ còn gặp lại. Chỉ cần ngươi quản lý việc buôn bán tiên duyên ở đây cho thỏa đáng. Nói không chừng, Vũ Di Hải đại nhân sẽ còn khen thưởng ngươi. Quản lý thỏa đáng. Ha ha. Hai mắt Bạch Thỏ cô nương bỗng nhiên chuyển thành màu đen, trong mắt lưu chuyển bên trong. Thấy có gì biến, Vũ An lập tức cảnh giác, lui về phía sau, Bạch Thỏ cô nương, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Đừng làm chuyện ngu ngốc. Âm thanh Bạch Thỏ cô nương cũng thay đổi, đừng gọi ta Bạch Thỏ gì cả. Ta không phải là đứa con gái mềm yếu ái mộ một gã đàn ông vô tình đâu. Nhớ kỹ, ta tên là Hắc Thố. Hừ, cái gì là Hắc Thố? Xem ra nên dạy cho các ngươi một bài học. Vũ gia ta đang lâm vào khốn cảnh, nhưng đám tiểu nhân vật các ngươi cũng đừng nghĩ. À, Vũ An còn chưa nói xong. Gương mặt vốn đang phẫn nộ lập tức chuyển thành kinh ngạc cực độ. Gã phát hiện mình không thể động đậy. Không những vậy, cơ thể và hồn phách cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành một vũng nước đen. Đây là sát chiêu gì vậy? Ta trúng chiêu từ lúc nào? Lúc này. Lời nói của Hắc Thố truyền vào tai Vũ An, hãy mau hưởng thụ đi. Thứ này vốn dùng cho Vũ Di Hải, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối ta vẫn không gặp được hắn. Nghe xong, Vũ An đã hoàn toàn hòa tan thành một vũng nước đen. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ An vừa mới chết dưới sát chiêu quỷ quyệt bá đạo của Hắc Thố, cổ trận siêu cấp bỗng nhiên phát sinh chấn động, imít, dữ dội. Cổ trận siêu cấp bị gặp công kích. Chuyện gì vậy? Các cổ tiên trú đóng tại đây lập tức phản ứng. Có người công kích cổ trận, mà còn ngay bên trong cổ trận. Rất nhanh, thủ lĩnh Trì Gia trú tại nơi này là Trì Quy nhanh chóng phát hiện vấn đề. Vội vàng thông báo cho các cổ tiên chính đạo. Trong lòng quần tiên lập tức chìm xuống. Phong ngự cổ trận siêu cấp rất mạnh, nhưng cũng chia trong ngoài. Công kích từ bên ngoài cổ trận và từ nội bộ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không hề nghi ngờ, công kích nội bộ mang tính phá hư lớn hơn nhiều. Là bên phía Kiều Gia xảy ra chuyện. Cổ tiên chính đạo ở gần Kiều Gia nhất rất nhanh truyền âm. Đáng chết, ta đã nói mấy vụ buôn bán tiên duyên kia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Kiều Gia chơi với lửa cũng có ngày chết cháy. Các ngươi nhìn đi. Ba quyển phong trống to. Ba gia từ đầu đến cuối không hề tham gia mấy việc buôn bán này. Lời vừa nói ra, rất nhiều cổ tiên chính đạo vội im lặng. Đừng lo lắng. Cho dù như vậy, lão tổ Trì Gia ta cũng đã sớm chuẩn bị. Cổ trận siêu cấp này trong trận giấu trận, tổng cộng có 4 tầng. Chỉ mấy cổ tiên ma đạo, căn bản ngay cả tầng ngoài cũng không công nổi. Trì Quy cổ vũ sĩ khí, đồng thời cũng giải trừ xấu hổ cho bản thân. Dù sao Trì Gia cũng là thế lực siêu cấp tham gia vào vụ buôn bán này. Không sai, chỉ mấy con chuột nhắt thôi mà. Đám cổ tiên chính đạo một lần nữa trấn định lại. Nhưng đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ thật to. Toàn bộ cổ trận một lần nữa phát sinh chấn động. Đồng thời mức độ chấn động còn lớn hơn trước gấp nhiều lần. Rất nhiều cổ trùng chết đi, còn có mấy con tiên cổ bị hủy. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra thế? Trì Quy chấn kinh, bọn chúng đã tìm được trận nhãn. Không ổn rồi, đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, không phải tấn công lỗ mãng. Nội ứng ngoại hợp. Vừa rồi bên ngoài cổ trận cũng gặp phải công kích mãnh liệt. Chặn đánh bọn chúng. Mau thôi động cổ trận. Điều động thêm một số nhân thủ đến nơi phát sinh, tiêu diệt mấy con non ma đạo kia. Cổ tiên Vũ gia, Kiều gia chết hết rồi sao? Còn có ai ở đây không? Cổ tiên chính đạo ra sức truyền âm loạn tung phèo. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đại điện trụ sở Vũ gia, Phương Nguyên cau mày. Thôi động cổ trận xem xét tình hình phát sinh. Hắn vừa mới thôi diễn sát chiêu, sự tình phát sinh quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp. Tin tức từ trong cổ trận đã truyền vào đầu Phương Nguyên trước đó. Bạch thỏ cô nương giết chết Vũ An đã bị Phương Nguyên nhìn rõ. Bạch thỏ cô nương là nội gián. Dường như nàng ta giống như từ người khác biến thành. Nàng ta đến là để đối phó ta. Lúc này, hắn quyết định tự thân xuất mã giết chết bạch thỏ cô nương, báo thù cho Vũ An. Mặc kệ là vì thân phận Vũ Di Hải hay là giữ cho cổ trận ổn định. Phương Nguyên đều phải giết chết bạch thỏ cô nương. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Di Hải, bên phía ta đã hoàn toàn mất đi khống chế, mau đến giúp ta một chút. Kiều Ti Liễu truyền đến tin tức cầu viện, đồng thời còn gửi kèm hình ảnh Bạch Ngưng Băng giết chết Kiều Ba. Nhận được tin tức, Phương Nguyên vốn đang định đi lập tức từ bỏ suy nghĩ. Bạch Ngưng Băng. Hắc Lâu Lan. Tại sao bọn họ lại ở đây? Ta hiểu rồi, đây là Ảnh Tông đang ra tay. Trong lòng Phương Nguyên chấn động mạnh mẽ. Hắn đứng im tại chỗ, tinh mang bùng lên trong mắt. Phát hiện Ảnh Tông, mặc dù khiến cho sát ý của hắn sôi trào. Nhưng cũng làm cho hắn từ bỏ suy nghĩ. Nói đùa. Ảnh Tông có bát chuyển tồn tại. Điểm này, Phương Nguyên, Imit đã sớm tận mắt chứng kiến bên trong cuộc chiến sông nghịch lưu. Có trời mới biết Tử Sơn Chân Quân đang ẩn núp ở đâu. Nói không chừng đang ở gần đây, chờ Vũ Di Hải xuất hiện để đánh lén. Mặc dù ta có ấn hộ thân nghịch lưu, có thể chống lại công phạt bát chuyển. Nhưng một khi ta dùng đến, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Mặc dù Ảnh Tông điều động bạch thỏ cô nương đến giết ta, nhưng bọn họ không hề phát hiện ta cải trang thành Vũ Di Hải. Bằng không, cũng không đưa một bạch thỏ cô nương đến ám sát ta. Làm sao bây giờ? Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, thủ đoạn trí đạo được hắn điều động ra. Các loại suy nghĩ liên tiếp giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra trong đầu hắn. Ý đồ Ảnh Tông đến đây rất rõ ràng, chính là muốn cứu bản thể U Hồn Ma Tôn. Ảnh Tông tất có chuẩn bị đằng sau. Ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cổ trận siêu cấp này không phải trò đùa. Dựa vào cổ trận cũng có thể ngăn cản công phạt của cổ tiên bát chuyển. Không lộ diện là tốt nhất. Phương Nguyên rất nhanh đã định được sách lược ứng đối. Về phần Kiều Ti Liễu. Ta chẳng quan tâm ngươi chết hay không. Di Hải. Mau đến đây. Kiều Ti Liễu lại thúc giục. Phương Nguyên lạnh lùng từ chối, người trước cố gắng kềm chế. Bên chỗ ta cũng đang gặp phải phiền phức. Vũ An bị bạch thỏ cô nương giết chết, ta tuyệt không tha cho tên hung thủ này. Cái gì? Vậy ngươi nên cẩn thận. Kiều Ti Liễu chấn kinh, cuối cùng vẫn không quên quan tâm Phương Nguyên, thật lòng không biết chính bản thân nàng đã bị Phương Nguyên từ bỏ. Một mình Kiều Ti Liễu đối mặt với Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng. Bản thân nàng là cổ tiên thất chuyển, nhưng Diệu Âm Tiên Tử lại có tu vi ngang ngửa, còn Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng thì là lục chuyển. Vì vậy, trong mắt Kiều Ti Liễu thì tình huống vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế. Chương 1934, Dạ Hôi phá trận. Ánh mắt Kiều Ti Liễu phần lớn tập trung trên người Diệu Âm Tiên Tử, các ngươi tiêu rồi. Lúc này, cổ trận siêu cấp đã hoàn toàn thúc lên. Các ngươi đã thành cá trong chậu, hãy mau thúc thủ chịu trói đi, biến thành cổ tiên nô lệ cho tộc ta, các ngươi sẽ còn có chút hy vọng sống. Ha ha ha. Diệu Âm Tiên Tử mỉm cười, thật sao? Đúng lúc này, một luồng khí tức thật mạnh từ bên ngoài cổ trận siêu cấp bay lên. Rất nhanh đã bị cổ tiên chính đạo chủ trì cổ trận phát hiện. Đằng trước xuất hiện khí tức rất mạnh. Khí tức phát ra điên cuồng. Mạnh, mạnh thật, là cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên chính đạo liên tục thán phục. Là Tử Sơn Chân Quân sao? Có đầu rụt cổ trong đại điện, ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại. Không, không phải cổ tiên, là một con hoang thú thái cổ. Ồ, nó sao? Câu nói còn chưa dứt thì đã. Bùng. Toàn bộ cổ trận siêu cấp đụng phải một kích hung ác nhất từ trước đến nay. Toàn bộ cổ trận đều rung rẩy, lắc lư dữ dội. Địa điện ngưng tụ trong cổ trận đều sụp đổ theo. Nhất thời, trời đất sụp đổ, giống như tận thế giáng xuống. Toàn bộ cổ trận bị mở ra một lỗ hổng rất lớn. Nhưng cổ tiên chính đạo thương vong cũng không thảm trọng lắm. Đây chính là sự khác biệt giữa cổ trận và sát chiêu. Mặc dù nói cổ trận chính là sát chiêu của trận đạo, nhưng sau khi cổ trận được bố trí, nó chú trọng hoàn cảnh căn cơ và cổ trùng tự vận chuyển hơn. Cổ trận bị phá hư, cổ tiên tiếp nhận phản phệ, tổn thương không nhiều. Đương nhiên, chiến trận thượng cổ không bao gồm bên trong. Một khi chiến trận thượng cổ bị phá hư, cổ tiên sẽ tiếp nhận phản phệ khá nghiêm trọng, nhất là cổ tiên chủ trận. Khụ khụ khụ. Bụi mù cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Đại điện mà Phương Nguyên đang ở đã hoàn toàn vỡ vụn. Mép điện không ngừng có phàm cổ bay ra, còn xác cổ trùng thì cứ như trời mưa rơi xuống. Cổ trận siêu cấp bị xé thành một lỗ hổng cực lớn. Mộng cảnh vốn được che chắn nghiêm ngặt đều cùng nhau hiển lộ ra. Rất nhiều cổ tiên chính đạo đứng ngay lỗ hổng, ngơ ngác nhìn ra. Ở đó có một bóng người rất lớn vắt ngang thiên địa. Nó là hoang thú thái cổ hình người, hai chân đứng thẳng, hai quái trảo khổng lồ, tóc tai bù xù, toàn thân đen như mực. Cổ tiên, nhiều cổ tiên quá. Ta muốn ăn các ngươi. Sau khi ta ăn các ngươi rồi, ta lại càng đến gần việc trở thành con người hơn. Con hoang thú thái cổ phát ra âm thanh trầm thấp, cực kỳ hưng phấn. Nó là... Một vị cổ tiên chính đạo chỉ tay vào con hoang thú thái cổ. Gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tả Dạ Hôi. Phương Nguyên vô thức nghiến răng, cảm nhận được áp lực khổng lồ. Trong nháy mắt nhìn thấy con hoang thú này, Phương Nguyên gần như cho rằng hắn đang ở trong mộng, nhưng tiếng kêu rên của cổ tiên bên tai, đại điện tường đổ, cổ trận siêu cấp vẫn không ngừng vỡ vụn đang nhắc nhở hắn đây không phải giấc mộng. Phương Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng lại có Tả Dạ Hôi đang đăng tràn. Con hoang thú thái cổ truyền kỳ này mang đến quá nhiều đau khổ và chết chóc cho Nam Cương. Cổ tiên chính đạo Nam Cương không một ai là không biết. Tả Dạ Hôi xuất hiện. Lập tức khiến cho người chính đạo chấn động, sĩ khí trong nháy mắt giảm xuống đáy cốc. Con hoang thú này còn mạnh hơn cổ tiên bát chuyển. Nhất là cổ trận siêu cấp bị phá hư, còn cổ tiên chính đạo chỉ có thất chuyển, lục chuyển, lấy gì mà ngăn cản? Cơ thể huyết nhục sao? Năm vực lớn như vậy, có thể dùng tu vi thất chuyển đối kháng bát chuyển, cũng chỉ có Phượng Cửu Ca, Liễu Quán Nhất mà thôi. Đứng vững, đừng hốt hoảng. Thật ra cổ trận của chúng ta có bốn tầng. Vừa nãy bị hỏng chẳng qua cũng chỉ là tầng thứ tư ngoài cùng mà thôi. Tất cả hành động, tiến vào tầng cổ trận tiếp theo. Trong thời khắc quan trọng, Trì Quy đứng ra. Ông là thủ lĩnh được Trì Gia sắp xếp ở đây. Cổ trận siêu cấp do Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Khúc do bố trí, Trì Quy tất nhiên biết được một số bí mật người ngoài không biết được. Quả nhiên, tiếp theo cổ trận biến động, phát ra ánh sáng chói mắt. Cổ trận ngừng vỡ vụn, cổ trận bên ngoài trực tiếp bị bỏ qua, tái hiện phòng ngự nghiêm mật bên trong. Tầng cổ trận thứ ba xuất hiện trước mắt Tả Dạ Hôi. Mặc dù nó không bao trùm toàn bộ mộng cảnh, khiến cho mộng cảnh hiện ra trần trụi, nhưng hơn phân nửa mộng cảnh vẫn bị cổ trận che lấp. Rất nhiều cổ tiên rút vào trong cổ trận. Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Bây giờ chỉ có thể như thế. Thân phận thật sự của Vũ Di Hải, Ảnh Tông vẫn còn chưa biết. Nếu không phải như vậy, Ảnh Tông vốn có cổ tiên trí đạo bát chuyển sẽ không phái một bạch thỏ cô nương đến ám sát Phương Nguyên. Địch sáng ta tối, đây chính là ưu thế rõ ràng. Đồng thời Phương Nguyên còn có một ưu thế, chính là tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng Vũ Gia đang trên đường chạy đến đây. Đa số cổ trận không thể di chuyển nhưng tiên cổ phòng thì có thể. Đồng thời uy năng của tiên cổ phòng còn có thể dựa vào tiên nguyên nhiều ít mà không ngừng tăng lên. Có thể kháng lại công phạt của bát chuyển. Có tiên cổ phòng tiếp ứng, hy vọng Phương Nguyên chạy khỏi nơi này sẽ cao hơn. Trước đó, tiên cổ phòng Vũ Gia vì chuyện ngoài ý muốn phải trì hoãn trên đường. Là Ảnh Tông ra tay sao? Phương Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi bao trùm một bóng ma. Thôi đi, đúng là phiền phức. Bạch Ngưng Băng nhìn tầng phòng ngự thứ ba của cổ trận, không khỏi cau mày. Khó mà ra tay. Hắc Lâu Lan cảm khái. Lúc này, tiếng cười lạnh của Ảnh Vô Tà truyền vào tai hai người, không sao, cứ tránh ra đi. Diệu Âm Tiên Tử, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan giật mình, vội vàng rút lui. Rống. Sau một khắc, Tả Dạ Hôi há miệng gào thét, phát ra tiếng vang lôi đình. Tiếng trống ác hành vân, nhấc lên một đợt sóng âm to lớn, khiến cây cối, núi đá chung quanh Tả Dạ Hôi đều bị nhấc lên, giống như phong bão xuất hiện. Sau đó, Tả Dạ Hôi hít sâu một hơi, bụng và quai hàm bỗng nhiên căng ra. Toàn bộ thân hình của nó biến thành gấp đôi. Tiếp theo, nó mở cái miệng máu của mình, từ bên trong hàm răng bén nhọn, một cột sáng to lớn bỗng nhiên phun ra. Cột sáng có màu xám, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã hung hăng đâm vào tầng thứ ba của cổ trận. Tất cả đều yên lặng một cách quỷ dị. Tầng cổ trận thứ ba bị cột sáng màu xám đánh trúng, nhanh chóng phủ lên một lớp bụi. Trước đó, Tả Dạ Hôi đã từng công kích cổ trận siêu cấp. Mấy lần trước cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao, tiến hành hiệu chỉnh. Nó đã sử dụng sát chiêu Dạ Hôi, phối hợp với Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan và Diệu Âm Tiên Tử nội ứng ngoại hợp lập tức phá vỡ được tầng cổ trận thứ tư. Mấy lần công kích, đa số cổ tiên đều không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng lần này, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của Tả Dạ Hôi. Trời đất giống như đứng im, u ám vô biên bao phủ, thời gian cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Nhưng chỉ kéo dài một hô hấp. Oanh! Một tiếng vang vang vọng trời đất gần như muốn đánh vỡ màn nhĩ quần tiên. Trời đất trúng động, tầng cổ trận thứ ba bị xé rách, giống như muốn tái hiện lại cảnh tượng trước đó. Chương 1935, hỗn chiến, một, sắc mặt cổ tiên chính đạo trắng bệch, liều mạng rót tiên nguyên vào trong cổ trận. Đợi đến khi chấn động qua đi, tầng cổ trận thứ ba mới chỉ bị hủy một nửa, vẫn còn tồn tại. Cổ trận do đại năng Bát Chuyển Trì Khúc do đích thân bố trí, kết hợp với rất nhiều tiên cổ của thế lực chính đạo Nam Cương, tạo thành cổ trận siêu cấp, bây giờ rốt cuộc đã thể hiện được uy năng của nó. Chống lại được một kích chiêu bài của hoang thú thái cổ Tả Dạ Hôi. Cổ tiên chính đạo hoàn toàn không bị thương vong. Ta còn sống sao? Có người vui mừng đến phát khóc. Đây là thủ đoạn chiêu bài của Tả Dạ Hôi. Sát chiêu tiên đạo Dạ Hôi. Chúng ta vẫn còn được bảo vệ. Có người cao giọng hò reo. Tráng Trì Quy đổ đầy mồ hôi lạnh, nói, đây là cổ trận siêu cấp do Thái Thượng Đại Trưởng Lão tộc ta đích thân bố trí, sao có thể không chống đỡ được? Nếu không phải trước đó trong ứng ngoại hợp, nói không chừng tầng cổ trận thứ tư vẫn còn có thể giữ lại. Sát chiêu tiên đạo Dạ Hôi hoàn toàn khác với sát chiêu trong mộng mà ta gặp được, là cải biến hình thái sao? Nhiều năm như vậy, sát chiêu Dạ Hôi đã được cải tiến. Có sự giúp đỡ của người khác. Là Ảnh Tông sao? Thật kỳ lạ. Nếu có quân cờ Tả Dạ Hôi này. Khi Ảnh Tông luyện chế cổ tiên thai chí tôn, tại sao lại không sử dụng? Là bởi vì năng lực khống chế không đủ. Hay bởi vì vị cổ tiên Bát Chuyển gia nhập mới dẫn đến sự thay đổi? Phương Nguyên trầm tư suy nghĩ. Lúc này, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan và Diệu Âm Tiên Tử một lần nữa đến trước mặt cổ trận siêu cấp. Bọn họ nhìn thấy nửa phần còn lại của tầng cổ trận thứ ba, cũng không giật mình hay nhục chí. Bởi vì lần này bọn họ trở về không chỉ có mỗi mình bọn họ, còn có Ảnh Vô Tà và không ít cổ tiên ma đạo, tán tu. Ảnh Tông thiếu nhân thủ nhưng không thiếu tài nguyên. Cổ tiên ma đạo. Tán tu đều thiếu tài nguyên tu hành, cả đời đều phải cực khổ truy tìm tài nguyên. Tử Sơn Chân Quân không tiếc bỏ ra rất nhiều tài nguyên để chiêu mộ cổ tiên ma đạo, còn có tán tiên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền tài động nhân tâm đây mà. Đương nhiên, cổ tiên Nam Cương cũng không ngốc. Chờ khi Tả Dạ Hôi xuất hiện, phát động sát chiêu Dạ Hôi xong, lúc này bọn họ mới theo Ảnh Vô Tà hiện thân, một phương diện khác. Đã chứng minh Ảnh Tông nắm chắc lòng người và thời cơ thỏa đáng. Ma đạo và tán tiên xem ra, phe bọn họ không những có vị đại năng trí đạo Bát Chuyển Tử Sơn Chân Quân mà còn có hoang thú thái cổ truyền kỳ. Đại cục của trận chiến này đã định. Bọn họ nhất định là bên thắng. Tất cả đều như Tử Sơn Chân Quân đại nhân đã định, mau chiếu chuẩn lỗ hổng cổ trận mà chia ra tấn công. Ai có thể giết chết cường địch, mở rộng lỗ hổng thì có thể thu hoạch được phần thưởng. Ảnh Vô Tà kêu to. Ảnh Tông đã nhắm ngay cổ trận siêu cấp mà phát động đợt tấn công thật mạnh. Bên phía chính đạo cũng đã nhanh chóng đưa ra ứng đối. Mau, thủ vững những lỗ hổng kia. Không thể để đám gia hỏa kia tiến lên được. Ta cần thời gian thôi động cổ trận tầng thứ hai, mau tranh thủ thời gian cho ta. Trì Quy rống to. Tả Dạ Hôi đã liên tục sử dụng sát chiêu Dạ Hôi hai lần. Điều này đã đạt đến cực hạn của nó. Nhất định phải cần thời gian thở dốc, là lúc mà đám nhóc con ma đạo này chen vào. Thù ông ba đức gầm nhẹ. hai mắt Phương Nguyên nheo lại. Hắn đã đánh giá hơi cao Tả Dạ Hôi, đồng thời cũng nhìn thấy sau khi Tả Dạ Hôi đánh ra sát chiêu Dạ Hôi, nó đã rơi vào trạng thái uể oải, đứng im tại chỗ không hề động đậy. Điều này khiến cho Phương Nguyên thoáng yên tâm hơn. Cổ tiên Nam Cương nhiều như vậy, rất nhiều người biết rõ lịch sử của Tả Dạ Hôi. Dù sao mỗi lần Tả Dạ Hôi xuất thế, Nam Cương đều có họa. Thường đều do cổ tiên chính đạo Nam Cương liên thủ chống cự. Những gia tộc siêu cấp chính đạo Nam Cương đều có ghi chép lịch sử về Tả Dạ Hôi, đồng thời cũng thu thập đầy đủ tin tức về nó. Giết! Xông lên cho ta! Mau ngăn bọn họ lại, tranh thủ thời gian. Đừng sợ, cho dù Tả Dạ Hôi thì như thế nào? Cổ trận vẫn còn, chúng ta nhất định thủ vững cho đến khi viện binh gia tộc xuất hiện. Ảnh Tông tấn công mạnh, một phương chính đạo liều chết phòng thủ. Cổ trận tầng thứ ba đã bị hủy một nửa. Lỗ hổng có thể thấy được khắp nơi. Trợ giúp cho cổ tiên chính đạo rất ít. Một trận hỗn chiến được triển khai. Âm âm. Bạo hưởng liên miên, phong hỏa thủy lôi đụng nhau, pháo hoa sáng chói. Ngay từ đầu đã sử dụng tiên cổ, thậm chí sát chiêu tiên đạo, dẫn đến toàn bộ chiến tuyến đều ở trong trạng thái gây cấn. Các ngươi thủ không được đâu. Diệu âm tiên tử cười duyên, chậm rãi bay lên giữa không trung. Trước mặt nàng ta chính là Kiều Ti Liễu. Tiên tử Kiều gia im lặng. Thế cục chuyển biến quá nhanh. Vừa nãy chính đạo còn đang giữ ưu thế, bây giờ lại biến thành thế yếu. Cho dù cổ trận siêu cấp vẫn còn, nhưng chỉ có thể bị động phòng thủ, đánh mất tính chủ động. Đối với cổ tiên chính đạo mà nói, đường ra duy nhất của bọn họ chính là cố thủ chờ cứu viện. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao có thể điều động được hoang thú thái cổ truyền kỳ Tả Dạ Hôi? Kiều Ti Liễu hỏi. Diệu âm tiên tử yêu kiều trả lời, người đòi mạng ngươi. Sát ý nàng ta đột nhiên tăng vọt, quang ảnh mặt trăng đột nhiên nổi lên trong mắt nàng ta. Sát chiêu tiên đạo câu nguyệt. Đây là thuật mục kích. Quan trọng là khí tức phải hoàn toàn thu liễm. Một khi phát động, không cho người ta thời gian phản ứng, khó lòng phòng bị. Lúc này, Kiều Ti Liễu đã bị trúng chiêu. Nhưng váy áo và mặt ngoài da thịt của nàng đột nhiên dâng lên luồng ánh sáng màu xanh. Bên trong luồng ánh sáng nhàn nhạt, từng cành liễu thon dài ngưng tụ thành hình giống như dải lụa vây quanh toàn thân của nàng. Xoạt xoạt xoạt. Cành liễu màu xanh không chỉ phòng thủ. Bọn chúng rất nhanh bay về phía Diệu Âm tiên tử, linh động phi phàm. Diệu Âm tiên tử sững sờ, vội bay ngược. Nàng ta nhanh chóng tránh né được tất cả cành liễu, nhưng lại không phòng được bóng của cành liễu. Một cái bóng trong đó từ dưới đất chui lên giống như rắn độc quấn vào người Diệu Âm tiên tử. Đây là phụ chiêu. Diệu Âm tiên tử khó nén sự kinh ngạc. Phụ chiêu cùng loại với liên chiêu, phá chiêu, biến chiêu. Là kỹ xảo đặc biệt khi cổ tiên thôi động sát chiêu, người bình thường rất khó nắm giữ. Cái gì gọi là phụ chiêu? Trong tình huống bình thường, chỉ có hai loại sát chiêu tiên đạo khác biệt, một chủ một phụ. Ví dụ như lúc này Kiều Ti Liễu phát động cành liễu công kích chính là chủ chiêu. Còn cái bóng của cành liễu chính là phụ chiêu, phụ thuộc chủ chiêu. Chủ chiêu phát động, phụ chiêu sẽ theo đó mà được thúc lên theo tỷ lệ nhất định, bộc phát uy năng. Diệu Âm tiên tử không ngờ rằng Kiều Ti Liễu lại nắm giữ kỹ xảo có độ khó cao là phụ chiêu như vậy. Nàng ta không để ý, đã bị cái bóng của cành liễu đánh trúng mặt. Một vết xước dài nhỏ bắt đầu nổi lên, máu tươi rịn ra. Trên dung nhan mỹ lệ của Diệu Âm tiên tử, nhìn vô cùng rõ ràng. Chương 1936, Hỗn chiến, 2, Kiều Ti Liễu cười ra tiếng, ai chà, không để ý khiến mặt mũi Diệu Âm tiên tử trở nên như vậy. Nếu cứ tiếp tục đánh, chắc ngươi không thể nổi tiếng cùng với ta được nữa. Diệu Âm tiên tử hừ lạnh. Kiều Ti Liễu chủ động xuất kích, toàn thân trên dưới đều quấn quanh màu xanh. Những cành liễu không rễ này chính là sát chiêu ngưng tụ hiển hóa, cực kỳ linh hoạt, giống như mấy chục thanh trường tiên đánh về phía Diệu Âm tiên tử. Tần suất công kích vô cùng cao, giống như nhấc lên một trận phong bạo màu xanh biếc. Diệu Âm tiên tử bị bao phủ bên trong. Nàng ta không chỉ phải phòng ngự cành liễu, hơn nữa còn phải chú ý những cái bóng trên mặt đất. Nói không chừng bọn chúng sẽ còn triển khai đánh lén Diệu Âm tiên tử. Bóp bóp bóp. âm thanh giòn vang lên bên tai không dứt. Mặc dù Diệu Âm tiên tử chống lên phòng hộ, nhưng vẫn không tránh được quần áo bị cành liễu đánh trúng. Diệu Âm tiên tử vừa bay ngược vừa dùng tay che chắn cành liễu đang điên cuồng tấn công. Một lát sau, áo của nàng ta bị rách một mảng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, xuân quang đại tiết khiến người ta phải say mê, đàn ông nhìn thấy huyết khí sẽ dâng trào. Kiều Ti Liễu một đường truy kích. Tiệc vui chóng tàn, đối thủ của nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Phía sau lưng ngưng tụ thành hai cánh tay. Diệu Âm tiên tử giống như có bốn cánh tay. Bốn cánh tay phòng hộ, lập tức giúp Diệu Âm tiên tử ổn định gót chân, phòng bị đám cành liễu tấn công. Kiều Ti Liễu không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Đây là sát chiêu tiên đạo, diệu thủ, chiêu bài sát chiêu của Diệu Âm tiên tử. Kiều Ti Liễu hoàn toàn biết rõ sát chiêu này. Nàng sở dĩ đoạt công chính là muốn đánh cho Diệu Âm tiên tử trở tay không kịp. Từ đầu đến cuối duy trì áp bách khiến nàng ta khó mà làm gì được. Kết quả, chiến thuật của Kiều Ti Liễu thất bại. Cuối cùng vẫn để cho Diệu Âm tiên tử thi triển một chiêu này. Mặc dù Diệu Âm tiên tử đang bị ép nhưng nàng ta không phải là người non nớt như Triệu Liên Vân. Diệu Âm tiên tử không phạm sai lầm, đứng vững trước áp lực, rốt cuộc đã thành công thi triển sát chiêu của mình. Thi triển thành công, lập tức cải biến chiến cuộc. Kiều Ti Liễu chậm rãi bay về phía sau, ngừng cường công, dựa vào cổ trận còn lại một nửa, dự định đánh lâu dài. Trước đó nàng truy kích Diệu Âm tiên tử đã rời xa khỏi cổ trận siêu cấp. Lúc này quay về chính là một hành động sáng suốt. Bây giờ đổi lại ta nhé, Ti Liễu mùi mùi nhớ phải chịu đựng. Diệu Âm tiên tử mỉm cười. Ánh mắt cực kỳ âm trầm. Bốn bàn tay bắt đầu kết chỉ quyết. Tế ra quang ảnh lượn lờ khiến người ta phải hoa mắt. Đinh đinh đang đang. Thùng thùng thùng thùng. Theo chỉ quyết kết động, mỗi lần ngón tay va chạm đều có thể phát ra âm thanh giòn vang êm tai. Âm thanh giòn vang khuấy động chung quanh, nhấc lên sóng âm hơi mờ, mắt thường có thể thấy được. Sóng âm nhanh chóng lan ra, lấy Diệu Âm tiên tử làm trung tâm, rất nhanh có thể khuếch tán đến phạm vi mấy trăm bước. Cổ trần tầng thứ ba còn lại một nửa. Dưới sự lan tràn của sóng âm, tốc độ sụp đổ nhanh chóng tăng lên mấy lần. Sóng âm xuất hiện rồi chợt tiêu tán. Gương mặt Kiều Ti Liễu lộ vẻ ngưng trọng, nhanh chóng phòng hộ. Từng cành liễu đang siết chặt toàn thân nàng ta. Hai bên chiến đấu rơi vào giằng co. Tại một lỗ hổng khác, cổ tiên thương gia Thương Quai Ly đang khoanh tay ngăn lỗ hổng, nhìn Hắc Lâu Lan. Y ngạo mạn, khinh thường nói. Chỉ là cổ tiên lục chuyển mà cũng dám đến cường công, đúng là không biết sống chết. Cũng được, trước giết chết ngươi rồi đi trợ giúp đồng đạo khác. Nói xong, y biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, y đã xuất hiện phía sau lưng Hắc Lâu Lan. Sau đó, y đưa tay phải ra. Tay phải đã biến thành cốt trảo màu trắng, hung hăng chọc đến sau lưng Hắc Lâu Lan. Phập phập. Một tiếng vang nhỏ. Quái trảo bạch cốt xé mở thủ đoạn phòng hộ của Hắc Lâu Lan, đâm thẳng vào lưng của nàng. Một trảo vừa ra, máu tươi bắn tung tóe. Hắc Lâu Lan nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên lượn vòng phản kích. Thương Quai Ly lại biến mất ngay tại chỗ lần nữa, sau một khắc xuất hiện bên trong tàn trận. Hắc Lâu Lan phản kích không trúng, đau đến mức phải gầm lên, gương mặt vặn vẹo. Ở sau lưng của nàng xuất hiện năm vết thương sâu đủ thấy xương. Thương Quai Ly lại khinh thường trào phúng, với chút công phu đó, một kích sau, ta có thể lấy mạng ngươi. Tại sao? Đột nhiên. Sắc mặt của y thay đổi. Bên trên quái trảo bạch cốt, huyết nhục của Hắc Lâu Lan đã biến thành ngọn lửa. Ngọn lửa cực kỳ kỳ lạ. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cánh tay phải của Thương Quai Ly. Chỉ đơn giản như vậy mà đã trúng kế. Hắc Lâu Lan cười ra tiếng. Sát chiêu tiên đạo. Huyết nhục thịnh viêm. Người rồng. Một cổ tiên trung niên lỗ mũi to như gấu để trần nửa người trên, lưng hùng vai gấu, bắp thịt cả người đỏ bừng giống như bị nướng trong lửa. Mỗi lần ông ta hô hấp đều có hỏa tinh bắn ra. Ông ta dùng thân hình tráng kiện của mình che chắn lỗ hổng cổ trận to đằng sau. Ngươi ngược lại có chút kiến thức đấy. Bạch Ngưng Băng bình thản như nước, chậm rãi mở rộng cánh tay phải, hàn khí bao trùm ngọc thủ. Phát ra bông tuyết ống ánh. Âm. Sai Hỏa Hùng bỗng nhiên dừng lại, đánh ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lập tức bị đánh thành một cái hố, còn bản thân ông ta lại như đạn pháo, hung hăng đánh tới Bạch Ngưng Băng. Tiếp một chiêu của ta đây. Sai Hỏa Hùng gầm thét giữa không trung, rất nhiều hỏa tinh từ mũi, miệng ông ta bắn ra, thậm chí là từ lỗ chân lông. Trong nháy mắt, hỏa diễm cháy hừng hực, tràn ngập tầm mắt Bạch Ngưng Băng. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng trở nên lạnh lẽo. Cũng không né tránh, nhìn chằm chằm Sai Hỏa Hùng đang đánh tới. Khóe miệng nàng ta hơi vểnh lên, hưng phấn nói, đến tốt lắm. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ngang nhiên tiếp công. Dáng người của nàng so với Sai Hỏa Hùng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt. Hai bên công phạt, giằng co giữa không trung, chia cắt chiến trận thành hai bộ phận. Một bên là lửa, một bên là băng sương. Ngọn lửa có uy năng đốt cháy vạn vật, còn băng sương ngưng kết phía đối diện lại như trời đông giá rét, muốn đông cứng ngàn vạn sinh linh. Ngọn lửa không hòa tan được băng sương cũng không dập tắt được ngọn lửa. Cả hai bất phân thắng bại. Chợt ngọn lửa tiêu tán, băng sương ngưng lại, lộ ra hai thân ảnh bên trong. Bạch Ngưng Băng đặt chân xuống đất, bên trong ánh mắt hiện lên sự hưng phấn. Cổ tiên Sài Gia vốn khí thế mười phần, bây giờ lão đảo lui lại, khó tin nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, không thể nào. Ngươi rõ ràng chỉ là cổ tiên lục chuyển thôi mà. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bên trong, vừa nãy còn khen ngươi kiến thức rộng rãi. Bây giờ xem ra, ngươi không đáng được khen rồi. Vừa mới nói đến chữ ngươi, Bạch Ngưng Băng đã bắt đầu công kích. Khi nói xong một câu, nàng đã giết đến trước mặt Sai Hỏa Hùng. Bạch Ngưng Băng nhảy lên không trung, sau đó cánh tay phải giơ cao, giống như thần minh trong tuyết giáng thế, kéo theo phong tuyết vô biên, thần uy nghiêm nghị không thể xâm phạm. Sau đó, cánh tay phải của Bạch Ngưng Băng giống như cự đao, chiếu chuẩn Sai Hỏa Hùng hung hăng đánh xuống. Chương 1937, Phương Nguyên chiến hắc thố, một, con tiện nhân bạch thỏ này, ngươi mau nạp mạng cho ta đi. Vũ Liêu trống to, hai mắt tràn ngập tơ máu tức giận và cừu hận. Mặc dù bình thường y và Vũ An không hợp nhau, không quen nhìn đối phương, nhưng dù gì cũng là cổ tiên Vũ gia. Bây giờ bạch thỏ cô nương giết chết Vũ An, Vũ Liêu nhất định phải báo thù cho Vũ An. Đáng tiếc là, bạch thỏ cô nương nổi loạn về sau, không... Phải nói là hắc thố tu vi lên đến thất chuyển, đồng thời chiến lực còn rất mạnh. Vũ Liêu chẳng qua chỉ là cổ tiên lục chuyển, hoàn toàn không có cách nào đánh bại được hắc thổ, ngược lại còn gặp phải nguy hiểm. Lui ra đi, Vũ Liêu. Ngươi không phải là đối thủ của nàng ta đâu. Phương Nguyên ngăn lại Vũ Liêu đang định công kích lần nữa, ánh mắt hắn băng hàn mang theo sát ý ngăn trước mặt bạch thỏ cô nương. Ha ha ha. Hắc thố phát ra âm thanh quái dị. Dung nhan vốn đáng yêu bây giờ lại vặn vẹo dữ tợn. Hai mắt của nàng vốn thanh thuần, lúc này lại tràn ngập ánh sáng âm hiểm, khóe mắt sâu giống như không ngủ liên tục nửa tháng. Nhãn ảnh dày đặc chẳng khác nào cánh bướm màu đen từ khóe mắt dọc xuống bám vào hai bên tóc mai. Mặc dù hình dáng không có thay đổi quá nhiều, nhưng lại âm hiểm tàn nhẫn, khí chất không giống lúc trước. So với vẻ đáng yêu đơn thuần trước đó hoàn toàn một trời một vực. Chân truyền bạch thỏ đúng là có chút thú vị. Quanh thân Phương Nguyên bắn ra ánh sáng. Sau khi ánh sáng tiêu tán, Phương Nguyên đã hóa thành một con rùa lớn. Sát chiêu tiên đạo, rùa bói toán. Phập. Cổ tiên thất chuyển trận đạo trị quy phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, đáng chết. Miệng ông ta không ngừng chửi mắng, nhìn chằm chằm đằng trước. Ở đó có mảnh vỡ thi thể tiên cổ. Con tiên cổ này bởi vì tả dạ hôi công kích mà phải chịu thương tích. Vừa nãy, khi Trì Quy muốn thúc lên cổ trận siêu cấp tầng thứ hai, con tiên cổ này rốt cuộc đã đạt đến cực hạn tiếp nhận. Bỗng nhiên sụp đổ. Cổ trận thôi động thất bại, thậm chí sẽ dẫn phát dây chuyền, khiến tiên cổ khác tiếp nhận tổn thương. Trì Quy vội vàng dùng thân mình thay thế, chủ động dùng cơ thể của mình gánh chịu phản vệ cổ trận sụp đổ, rốt cuộc bảo vệ được cổ trận. Nhưng bản thân ông ta cũng đã bị trọng thương. Tình huống nghiêm trọng không? Thụ ông Ba Đức vội vàng tiến lên xem xét. Trì Quy nuốt ngụm máu xuống, gương mặt tái nhợt giống như người chết, vô cùng nghiêm trọng. Con tiên cổ bị hủy này là một trong những trụ cột nhất. Cổ trận tầng thứ hai tổng cộng có hơn 30 vạn cổ trùng. Nhưng tiên cổ quan trọng cũng chỉ có 4 con. Chúng ta nhất định phải tìm được vật thay thế, sau đó tiếp tục thôi động tầng thứ hai. Cổ trận này là từng tầng liên tiếp. Không có cổ trận tầng thứ hai, cổ trận tầng thứ nhất sẽ không cách nào xác lập được. Ngừng lại một chút, Trì Quy Nôn nóng quát lên, có ai có tiên cổ thổ đạo không, mau lấy ra cho ta. Bây giờ là thời khắc sinh tử đấy. Ở bên cạnh ông ta, Ba Đức và Ba Quyển Phong bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Thụ ông Ba Đức tu phong đạo, Ba Quyển Phong chuyên tu mộc đạo, trong tay hai người không có tiên cổ thổ đạo. Trì Quy trị thương cho chính mình. Thụ ông Ba Đức và Ba Quyển Phong thì đi hỏi thăm từng người. Sở dĩ phải đi hỏi thăm từng người, tất nhiên là muốn che giấu tin tức xấu. Dù sao tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Tình huống này càng ít người biết càng tốt. Cũng may trong năm vực, cổ tiên thổ đạo chiếm số lượng nhiều nhất Nam Cương. Rất nhanh, có nhiều người nguyện ý đưa ra tiên cổ thổ đạo của mình. Trì Quy chọn lựa một chút, số tiên cổ thổ đạo này đều không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta chỉ có thể chọn ra tướng quân từ người luồn, miễn cưỡng sử dụng con tiên cổ có công dụng gần nhất với con tiên cổ thổ đạo ban đầu. Thương thế Trì Quy chưa lành nhưng ông ta không quan tâm. Tiếp theo, ta phải toàn lực thôi diễn, mau chóng nghĩ cách dung nhập con tiên cổ này vào toàn bộ cổ trận. An toàn của ta giao cho các người. Hành động này rất mạo hiểm, giống như đem tính mạng của mình phó thác vào trong tay người khác. Nhưng vẻ mặt của Trì Quy rất kiên nghị, không chút do dự. Ông ta biết mình đã không còn đường lui, nhất định phải tranh thủ từng giây đánh cược một trận. Gương mặt thụ ông Ba Đức tràn ngập vẻ ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, ta đồng ý. Tất nhiên sẽ liều chết bảo vệ ngươi chu toàn. Cho dù Tả Dạ Hôi đến, cũng phải bước qua thi thể của ta. Đây là lời nói thật, cũng không phải già mồm dối trá. Tình huống trước mắt, cho dù chiến lực của thụ ông Ba Đức rất mạnh nhưng cũng khó có thể đối kháng Tả Dạ Hôi, trên cơ bản không cách nào thay đổi chiến cuộc. Ông ta không phải Phượng Cửu Ca, cũng không phải Phương Nguyên có được ấn hộ thân nghịch lưu. Thụ ông Ba Đức lại càng không biết, Vũ gia đang có một tiên cổ phòng đang trên đường chạy đến. Nhưng từ khi Ảnh Tông bắt đầu tấn công, ông đã sử dụng thủ đoạn tín đạo thông báo cho ba gia. Hành động giống ông còn có cổ tiên các nhà khác. Cố thủ chờ cứu viện. Đây là sinh lộ duy nhất trong đầu đám người thụ ông Ba Đức. Cứ như vậy, Trì Quy tập trung toàn bộ tinh thần và lực chú ý thôi động cổ trận. Thụ ông Ba Đức được xem như chiến lực mạnh nhất, tổng lĩnh trận tuyến, điều khiển phòng thủ. Bây giờ Vũ gia, Kiều gia đều xuất hiện vấn đề, uy vọng giảm xuống đáy cốc. Thụ ông Ba Đức của ba gia thích hợp trở thành thủ lĩnh nhất. Đối với cơ hội này, thụ ông Ba Đức cũng chẳng từ chối. Là lực lượng mạnh nhất bảo vệ cho Trì Quy, ông đứng đằng sau, liếc nhìn chiến trường. Tổng thể mà nói, phòng tuyến chính đạo vẫn tương đối ổn định. Cổ tiên chính đạo tinh nhuệ. Dựa vào cổ trận còn phân nửa mà kịp thời lui về phía sau. Còn cổ tiên ma đạo khí thế hung hăng, nhưng cường giả chân chính lại không có bao nhiêu. Cũng không phải nói Nam Cương không có cường giả ma đạo hay tán tu, mà trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên trước đó đã tổn thất mất một nhóm. Mặc dù trong trận đại chiến đó, chính đạo tổn thất cũng không ít. Nhưng so sánh với ma đạo, chính đạo càng thêm ổn định. Họ có rất nhiều tài nguyên, có thể bồi dưỡng được cổ tiên cường giả một cách dễ dàng. Có thể suy ra, trừ phi tình huống đặc biệt phát sinh, dựa theo xu thế này phát triển tiếp, thời gian tiếp theo. Chính đạo Nam Cương nhất định sẽ vượt mặt ma đạo và tán tu. Ánh mắt thụ ông Ba Đức hơi dừng lại trên người Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng trên chiến trường, những người còn lại khẽ quét qua, cuối cùng tập trung trên người Phương Nguyên. Vũ Di Hải. Ông lẩm bẩm cái tên này, trong lòng dâng lên một sự cảm khái. Ông ta đã từng nghĩ đến việc đè bẹp Vũ Di Hải, cho Vũ gia một trận đẹp mắt. Nhưng bây giờ lại phải đồng tâm hiệp lực với nhau. Mặc dù thụ ông Ba Đức giả tâm bừng bừng, muốn thay thế Vũ gia, giúp ba gia phát dương quang đại. Tuy nhiên, trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, ông ta cũng không ngại kề vai chiến đấu với Vũ Di Hải. Chút bao dung đó, ông ta vẫn phải có. Chương 1938, Phương Nguyên chiến hắc thố, 2, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời bỏ qua hiềm khích. Chờ tình thế nguy cấp trước mắt qua đi, thụ ông Ba Đức sẽ tính nợ luôn thể. Chuyện này phát sinh, thụ ông Ba Đức xem như nắm lấy thóp của Phương Nguyên. Trước đó, Vũ gia, Kiều gia liên tiếp xảy ra bất trắc. Thụ ông Ba Đức vẫn luôn kiên nhẫn, cũng không cố tình lợi dụng buôn bán tiên duyên để làm khó. Ông ta vẫn luôn giữ lại cái thóp này đến bây giờ, rốt cuộc cũng đã có được kết quả đáng mừng. Hắc thố không ngừng nhảy vọt, thân pháp cực kỳ linh hoạt, hiện lên vô số suy nghĩ kim cương. Sau khi tính tình biến đổi, cô gái đã từng là bạch thỏ cô nương đã xuất ra thủ đoạn ám đạo. Không chỉ như vậy, tu vi vốn lục chuyển của nàng ta đột nhiên biến thành thất chuyển, quả nhiên không thể nói đạo lý. Nàng ta trốn tránh rất nhanh, nhưng cũng chỉ nhanh hơn suy nghĩ của Phương Nguyên một bậc. Hôm nay không giống ngày xưa. Nếu Phương Nguyên vừa mới nắm giữ tiên cổ kim cương niệm, nói không chừng sẽ không có cách nào bắt được hắc thố. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đã sử dụng một cách thuần thục, suy nghĩ như mưa đồng loạt đánh tới, phối hợp lẫn nhau, chẳng khác nào tấm lưới hỏa lực dày đặc. Hắc thố có thể tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được vô số suy nghĩ của Phương Nguyên bao phủ. Sát chiêu tiên đạo tường giác hổ. Phát hiện bản thân đang rơi vào thế hạ phong, khí thế trên người hắc thổ đột nhiên tăng mạnh. Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên mặt đất một cái. Chất lỏng màu đen nhanh chóng khuếch trương trên mặt đất. Sau thời gian một hơi thở, chất lỏng màu đen đã biến thành một hồ nước nhỏ. Sau hai hơi, chất lỏng màu đen sôi trào lên. Sau ba hơi thở, từ trong chất lỏng màu đen nhảy ra một con thạch sùng to bằng con ngựa. Toàn thân con thạch sùng màu đen, ánh mắt long lanh, cũng không phải chân thực mà do sát chiêu ám đạo ngưng tụ ra. Tốc độ con thạch sùng cực nhanh. Nó vung mạnh tứ chi. Tiến lên như gió, đầu nâng lòng bàn chân của hắc thố, chở nàng ta chạy đi. Nếu so sánh với hắc thố, Phương Nguyên biến thành rùa bói toán lại có vẻ cồng kềnh. Sau khi hắn biến hóa, toàn thân không nhúc nhích, ngăn chặn lỗ hổng cổ trận sau lưng. Mặc dù bản thể không động đậy, nhưng những con rùa nhỏ mà hắn thôi phát ra từ suy nghĩ lại cực kỳ linh hoạt, vây quanh cơ thể khổng lồ của rùa bói toán, xoay tròn trên dưới trái phải. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, Phương Nguyên đã liều mạng thôi động sát chiêu cương bối. Suy nghĩ rùa con nhanh chóng tăng tốc. Phương Nguyên làm việc vô cùng ổn trọng. Hắn trước dùng ý niệm che đậy nơi này. Sau đó mới dùng càng lúc càng nhiều suy nghĩ rùa con khuếch trương ra ngoài. Hắc thố đứng trên người thạch sùng màu đen, tiến thoái tự nhiên nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Ngoài mặt, nàng ta đang chiếm ưu thế về tốc độ, chiếm cứ chủ động. Nhưng trên thực tế, nàng ta nhất định phải vượt qua Phương Nguyên, đánh vào lỗ hổng tàn trận, đã thông tàn trận. Phương Nguyên lại vẫn luôn ngăn cản đường tấn công của nàng ta. Hắc thố chợt trái chợt phải, không ngừng phóng đến bản thể của Phương Nguyên. Nàng ta nhiều lần cố ý lộ ra sơ hở, nhưng Phương Nguyên gần như không trúng kế, thủ bốn phía kín không kẻ hở. Không ngừng xua đuổi hắc thố ra ngoài. Phương Nguyên hơi kiên kỵ đòn sát thủ của hắc thố. Mặc dù Phương Nguyên không biết tên của nó, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Vũ An lặng yên trúng chiêu, toàn thân hóa thành một vũng nước màu đen. Chiêu đó của hắc thố là chuẩn bị cho ta. Nàng ta yêu cầu gặp ta, nhưng sau khi bị ta từ chối, đã dùng trên người Vũ An. Điều này nói rõ, phạm vi công kích của một chiêu này khá nhỏ hẹp, có hạn, giống như ám kỳ sát. Mặc dù khí tức nội liễm, lực sát thương mạnh, nhưng khuyết điểm lại rất rõ ràng. Suy nghĩ bên cạnh Phương Nguyên càng lúc càng nhiều. Rùa con không ngừng xoay tròn, khiến cho người ta nhìn thấy mà run. Hắc thố không thể không liên tục lui về phía sau. Nhìn thấy nhiều rùa con suy nghĩ như vậy, nàng ta tức giận đến mức lồng ngực chập trùng. Biến thành rùa già như thế, đúng là rất thích hợp với ngươi, Vũ Di Hải đại nhân. Nàng ta bỗng dưng mỉm cười, tản ra sát ý tàn nhẫn. Nhưng ngươi đừng cho rằng thủ đoạn của ta chỉ dừng lại ở đây. Nếm thử chiêu này đi. Nói xong, hắc thố mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình phun ra đầu lưỡi về phía Phương Nguyên. Đầu lưỡi của nàng rất đáng yêu, màu đỏ tươi, nhưng môi của nàng lại đen như mực. Môi đen lưỡi đỏ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đầu lưỡi phun ra một cái rồi co vào liền, tốc độ cực nhanh. Giống như đứa bé nhà bên đang giả làm mặt quỷ. Tuy nhiên, Phương Nguyên lại cảm giác phần lưng tê rần, bị tổn thương khá nặng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên lưng của mình xuất hiện một cái lỗ. Cái lỗ này chỉ to bằng chậu rửa mặt, so sánh với thể tích mai rùa thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhưng nó lại rất sâu, vết thương không ngừng lan ra bên ngoài. toàn bộ miệng vết thương đang bốc lên khói đen lượn lờ, đồng thời còn có tiếng xì xì. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Đây là sát chiêu gì vậy? Nơi cứng nhất của rùa bói toán chính là mai rùa của nó. Nhưng nó lại không chịu nổi tổn thương này. Cho dù ta có tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau, nhưng hoàng thú thái cổ da dày thịt béo, cũng rơi vào kết quả như thế này. Chiến lực của hắc thố vượt quá dự liệu của Phương Nguyên. Thủ đoạn của nàng ta vô cùng quỷ dị, thậm chí ngay cả phòng ngự của rùa bói toán cũng không chịu được. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không dám tiếp tục giữ lại, vội vàng điều động tiên cổ phòng bị thất chuyển. Con tiên cổ luật đạo này đã được Phương Nguyên thành công dung nhập vào sát chiêu cương bối. Lúc này, sát chiêu cương bối cũ dừng lại, sát chiêu cương bối mới chậm rãi thôi động. Phù. Một cơn gió sinh ra, khí thế rùa bói toán thay đổi. Sát chiêu cương bối mới sử dụng rất nhiều phàm cổ trụ đạo. Công dụng của chúng chính là xử lý khuyết điểm khởi động tiên cổ phòng bị trong 10 hơi thở. Bởi vậy, một khi sát chiêu cương bối được thôi động thành công, tiên cổ phòng bị lập tức có hiệu quả. Suy nghĩ rùa đen bỗng nhiên tăng lên thêm một vòng, cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, bản thể rùa bói toán bắt đầu sáng lấp lóe, màu đen cũng đậm hơn một phần. Hắc thố nhìn thấy, gương mặt hơi thay đổi, lè lưỡi liếm một cái. Khoảng cách hai bên xa như vậy nhưng Phương Nguyên vẫn bị công kích như cũ. Bên trên mai rùa lại xuất hiện một lỗ thủng. Chỉ là lỗ thủng lần này chỉ to bằng nắm tay của người trưởng thành, vết thương cạn, không có khói đen cuốn quanh. Khói đen trên vết thương đầu tiên cũng đã tiêu tán, tốc độ khuếch tán vết thương đã chậm lại. Hắc thố hừ lạnh một tiếng, rất không cam tâm, miệng lẩm bẩm, đã như vậy, ta sẽ công kích chỗ này. Sau một khắc, Phương Nguyên chỉ cảm thấy cái đầu của mình tê rần. Cơn đau nhức kịch liệt đánh tới, đồng thời còn có cảm giác tê dại xen lẫn bên trong. Thương thế không nhẹ. Phương Nguyên vội tranh thủ rút đầu vào trong xác rùa. Đáng chết. Hắc thố nhìn thấy, lập tức tức giận đến hai mắt phun lửa. Chương 1939, thổ liếm Phương Nguyên vô lại, không chỉ đầu, hắn còn rút tứ chi vào trong xác rùa luôn. Chỉ để lại suy nghĩ rùa con đang không ngừng xoay tròn, số lượng lại không ngừng tăng trưởng, tăng phạm vi và cường độ phòng thủ lên một tầng. Hắc thố liên tục liếm mai rùa nhưng hiệu quả không lớn chút nào. Nàng ta rơi vào khốn cảnh, rốt cuộc không có cách nào với Phương Nguyên. Vũ Liêu vừa chữa thương vừa quan chiến, không khỏi đổ mồ hôi, nghĩ thầm, cứ như vậy, Vũ Di Hải đại nhân muốn báo thù rửa hận cho Vũ An phải đợi đến ngày tháng năm nào. Thù ông Ba Đức cũng hừ lạnh, có chút bất mãn. Những lỗ hổng khác đánh đến nước sôi lửa bỏng, còn chỗ này của Phương Nguyên lại chậm rãi, không nóng cũng không lạnh. Phương Nguyên có đầu rụt cổ, vô cùng hài lòng. Hắn nhanh chóng suy nghĩ về sát chiêu của hắc thố. Bất kỳ sát chiêu nào cũng phải có năng lực chỉ hướng. Ví dụ như sát chiêu quả cầu lửa. Một khi quả cầu lửa được thôi phát, ngưng tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng phải bay ra ngoài mới có hiệu quả sát thương. Nhưng bay đến chỗ nào, hướng nào, mục tiêu nào, phải cần năng lực chỉ hướng tương ứng bên trong sát chiêu. Chỉ hướng chỗ nào, quả cầu lửa bay đến chỗ đó. Năng lực chỉ hướng của quả cầu lửa là phi hành thẳng tắp. Sau khi thoát ra khỏi lòng bàn tay, cổ tiên không thể khống chế và chỉnh hướng cho nó được nữa. Nếu năng lực chỉ hướng mạnh hơn một chút, quả cầu có thể phi hành theo đường cong. Sau khi thoát khỏi lòng bàn tay, còn có thể điều chỉnh góc độ phi hành của nó một chút. Mạnh hơn nữa, quả cầu có thể tự truy tung mục tiêu. Sát chiêu này của hắc thố nhất định có năng lực chỉ hướng. Mặc dù nó không rõ ràng như quả cầu lửa, nhưng sau khi công kích được phát ra, vô hình vô chất, nhưng không có chỉ hướng là không thể nào. Bởi vì nó không phải phạm vi sát thương mà là tổn thương tập trung tại một điểm. Như vậy nó chỉ hướng như thế nào? Là thông qua thị giác sao? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức phân tâm, thôi động cổ trùng, bên cạnh rùa bói toán nhanh chóng xuất hiện sương mù bao phủ Phương Nguyên bên trong. Tên Vũ Di Hải này lại muốn giở trò quỷ gì đây? Hừ. Hắc thố hoài nghi Phương Nguyên muốn xuất ra sát chiêu tiên đạo khác, lập tức lè lưỡi, từ đằng xa nhắm ngay Phương Nguyên liếm một cái. Phương Nguyên một lần nữa trúng chiêu. Không phải thị giác sao? Chẳng lẽ là mùi? Phương Nguyên lại dùng thủ đoạn, lúc đó bên trong sương mù thối vô cùng. Vũ Liêu đứng tương đối gần, ngửi được mùi. Gương mặt nhăn lại, vội vàng thôi động cổ trùng tiến hành hô hấp. Mùi thối lan ra trong không khí, khiến những người còn lại phải ném ánh mắt đến. Tên Vũ Di Hải này đang định phá giải sát chiêu của đối phương. Tinh mang lóe lên trong mắt thụ ông Ba Đức, nhìn ra được mục đích của Phương Nguyên. Ông ta hừ lạnh, trong lòng càng thêm bất mãn. Khả năng phá giải được sát chiêu của địch thủ ngay tại chỗ rất nhỏ, phải không ngừng thí nghiệm. Cho dù khám phá ra được nguyên lý cũng chưa chắc có được tiên cổ hoặc thủ đoạn tương ứng áp dụng. Thử phá giải sát chiêu bình thường là một cuộc tác chiến giằng co tương đối lâu. Hiện tại, trong tình huống khẩn cấp như lúc này, hắn còn có thể nhàn hạ thoải mái phá giải sát chiêu. Hừ, có ngon thì trực tiếp cường sát đối phương mới đúng chứ. Ba Quyển Phong nói thẳng bất mãn trong lòng. Thụ ông Ba Đức mắt điếc tai ngơ. Lúc này không phải là lúc gây mâu thuẫn. Hắc Thố do dự một chút, một lần nữa lè lưỡi nhắm ngay Phương Nguyên liếm một cái. Trên lưng Phương Nguyên lại xuất hiện một lỗ thủng. Linh quang Phương Nguyên chợt lóe lên, ta biết rồi, rất có thể là chỉ hướng vị giác. Nói chung, vị giác cần đầu lưỡi tiếp xúc mới thể nghiệm được. Nhưng đầu lưỡi cổ tiên. Dưới hiệu dụng của tiên cổ hoặc sát chiêu, cách không nếm vật cũng không phải việc khó. Mỗi lần phát động, Hắc Thố đều phải duỗi đầu lưỡi ra một chút. Nàng ta đi cùng với Ảnh Tông. Ảnh Tông nắm giữ chân truyền thực đạo. Cũng chỉ có lưu phái thiên môn như vậy mới có thể đối phó với rùa bói toán với có phòng ngự thâm hậu của ta. Thể nghiệm một chút. Toàn thân rùa bói toán đỏ lên, nhất là vỏ lưng, giống như bị đốt dưới đáy nồi. Hắc Thố thè lưỡi liếm một cái, lập tức hít một hơi, xì, nóng quá. Màu đỏ của rùa bói toán tiêu tán, trong không khí bay ra một mùi lạ. Hắc Thố thè lưỡi liếm tiếp. Thiếu chút nữa nôn mửa, cau mày nói, mặn quá. Hắc Thố rốt cuộc không thử nghiệm nữa. Nàng ta đã nhìn ra được dụng ý của Phương Nguyên, tên gia hỏa này đang thử phá giải sát chiêu của ta, lại không muốn thôi động sát chiêu tiên đạo nào. Đáng ghét. Trước đó, Hắc Thố cảm thấy, những biến hóa trên người rùa bói toán rất có thể là khúc nhạc dạo Phương Nguyên thôi động sát chiêu tiên đạo. Cho nên, nàng ta năm lần bảy lượt tấn công, ý đồ phá hư và quấy nhiễu Phương Nguyên thôi động sát chiêu. Một khi quấy nhiễu thành công, tổn thương do phản vệ nhất định có thể khiến cho Phương Nguyên bị thương. Như vậy, nàng ta sẽ có hy vọng vượt qua chướng ngại rùa con. Trong tình huống này, hắn còn có thời gian nhàn rỗi để thử phá giải sát chiêu của ta. Hành động của Phương Nguyên không đúng lẽ thường. Dù sao trên chiến trường đang giành giật từng giây, ai có thể thoải mái nhàn hạ như vậy chứ? Nhưng cũng chính vì điểm này mới khiến cho Hắc Thố trúng chiêu. Sau khi ý thức được điều này, Hắc Thố lập tức ngừng sử dụng sát chiêu, chuyển thành thủ đoạn viễn chiến. Nàng ta vung hai tay, quyền kình màu trắng xanh xuyên qua suy nghĩ rùa con. Có suy nghĩ rùa con bị tiêu diệt, cũng có đánh tan suy nghĩ rùa con dọc đường. Đánh vào mai rùa bói toán. Mặc dù tổn thương cực kỳ nhỏ, nhưng mỗi lần bị quyền kình đánh trúng, cơ thể của Phương Nguyên cũng không nhịn được mà run lên một chút. Hiển nhiên bên trong sát chiêu có lẫn cổ trùng luật đạo. Hắc Thố có thể quấy nhiễu Phương Nguyên, phòng bị hắn thôi động sát chiêu tiên đạo, đích thật là thủ đoạn tốt. Đúng là vị giác rồi. Đầu của Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn núp trong lớp vỏ. Mặc dù việc thử có kết quả nhưng khoảng cách đến lúc phá giải Hắc Thố vẫn còn một đoạn rất dài. Phương Nguyên cũng không hấp tấp. Hắc Thố không còn sử dụng chiêu kia nữa. Chỉ dùng quyền kình quấy nhiễu, đối với Phương Nguyên mà nói chẳng đau đớn gì cho lắm. Bởi vì thân phận Vũ Di Hải, còn có thủ đoạn kia, rõ ràng công yếu thủ mạnh. Hắc Thố phòng bị Phương Nguyên công phạt sát chiêu chẳng qua chỉ là lo lắng quá thôi. Phương Nguyên đích thật có thủ đoạn công phạt, nhưng do thân phận hạn chế, hắn không thể không dùng. Một khi dùng đến, hắn nhất định sẽ bị hoài nghi, thân phận bị lộ ra ngoài ánh sáng sẽ không xa. Tiết tấu của trận đấu lúc này chậm lại lần nữa. Phương Nguyên không muốn công, hoặc có thể nói không lấy ra được thủ đoạn tấn công hữu hiệu. Còn Hắc Thố thì không công phá nổi con rùa đen rút đầu Phương Nguyên này. Trải qua một khoảng thời gian, rùa con bên cạnh Phương Nguyên đã lên đến 10 vạn. Hắc Thố cảm thấy mình không còn chỗ để xuống tay. Số lượng rùa con đã trở nên kinh người, biến thành cảnh tượng đáng chú ý trên chiến trường. Chương 1940, Uy Phong Hắc Bạch, một, thụ ông Ba Đức nhìn Phương Nguyên càng thêm lạnh lùng. Ông ta rốt cuộc nhìn không được mà truyền âm, Vũ Di Hải, ta nghe nói ngươi còn hai một biến hóa khác. Lúc này ngươi còn giữ lại thực lực để làm gì? Mau tranh thủ thời gian giết chết đối phương, trợ giúp tiên hữu khác. Hay là ngươi có quan hệ gì với ả bạch thỏ này? Ngươi không xuống tay được sao? Phương Nguyên nghe thụ ông Ba Đức truyền âm, cũng không thèm để ý, coi như không nghe thấy. Thụ ông Ba Đức chờ mãi không thấy đáp lại, giận đến âm thầm nghiến răng, ánh mắt nhìn Phương Nguyên càng thêm băng lãnh. Phương Nguyên đang suy nghĩ đến tình huống của mình. Ảnh Tông nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện bản thể U Hồn Ma Tôn, cho nên mới cường công chỗ này. Bọn họ khống chế được Tả Dạ Hôi, nhưng trình độ khống chế có hạn, còn có vị cổ tiên bác chuyển Tử Sơn Chân Quân còn chưa hiện thân. Bên phía chính đạo có cổ trận siêu cấp, có thể thủ hộ được thêm một khoảng thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, tất sẽ có viện quân đến. Ta có ấn hộ thân nghịch lưu, có thể kháng bát chuyển, thực lực nửa vời. Tử Sơn Chân Quân là cổ tiên trí đạo, sao có thể không có chuẩn bị phía sau? Cổ tiên chính đạo này vẫn còn chưa đạt đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ta vẫn nên che giấu tung tích, chờ thời cơ đục nước béo cò. Nói không chừng, lần này ta có thể câu được một con cá lớn. Phương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy mình có cơ hội rất lớn. Hắn có thực lực, nhưng nhất định phải chờ thời cơ thích hợp. Ảnh Tông là họa lớn của hắn. Hắn vẫn muốn truy sát, trừ sạch bọn họ. Đáng tiếc số lần hắn truy sát không ít, nhưng không lần nào thành công. Không phải hắn không cố gắng, không phải thái độ của hắn không kiên quyết, mà là đám người Ảnh Tông đích thật là nhân trung long phượng, người nào cũng là tinh anh. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ chính là một cơ hội tuyệt hảo. Phương Nguyên vốn cảm thấy truy sát đã vô vọng, không nghĩ đến Ảnh Tông lại trao cho hắn cơ hội quý giá đến như thế, đưa đến tận trước mắt hắn. Bởi vì cổ tiên thai chí tôn, Ảnh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phương Nguyên. Không diệt trừ Ảnh Tông, để lại cơ hội cho bọn họ phát triển, nói không chừng tương lai của Phương Nguyên chính là kết cục của Mã Hồng Vận. Diệt trừ Ảnh Tông, có ai còn biết thân phận của Phương Nguyên chứ? Tiêu diệt phiền phức lớn này đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, ngay cả vấn đề liên vận cũng có thể thuận tiện giải quyết luôn. Sau đó, hắn sẽ âm thầm phát triển. Sử dụng mộng cảnh để tìm tu, nhờ tiên khiếu chí tôn, Phương Nguyên sẽ có được cơ sở phát triển tốt nhất khắp thiên hạ. Đợi 500 năm qua đi, thực lực của Phương Nguyên nhất định xưa đâu bằng nay. Mặc kệ tu vi, chiến lực hay tài phú, tất cả đều sẽ khó tưởng tượng. Phương Nguyên còn chưa biết, thiên địa đang thay đổi, đại thời đại đã đến gần ngay trước mắt. Trong loạn chiến năm vực về sau, thậm chí cường công tiến đánh, nói không chừng thiên đình cũng chẳng làm gì được Phương Nguyên. Tình huống phát triển tốt, tu hành đến cửu chuyển, khoảng cách đến mục tiêu vĩnh sinh càng tiến gần thêm một bước. Đây chính là kế hoạch tu hành của Phương Nguyên, rất thiết thực. Hiện tại là cơ hội tuyệt thế diệt trừ Ảnh Tông đang bày ra trước mắt Phương Nguyên, hắn sao có thể buông tha. Quan trọng Ảnh Tông còn chưa biết Phương Nguyên đang ở đây. Ai biết Vũ Di Hải chính là hắn chứ? Chính đạo cũng chẳng ai biết. Thậm chí ca ca trên danh nghĩa của hắn là Vũ Dung cũng mơ mơ màng màng. Không thể không nói, diệt trừ Vũ Di Hải, giả mạo y gia nhập Vũ gia là một nước cờ rất hay. Mặc dù có nguy hiểm nhưng không có bước này, Phương Nguyên sao có thể nghênh đón cơ hội như lúc này? Phương Nguyên đương nhiên cần phải nắm chắc. Nói không chừng, lần này ta còn có thể bắt được bản thể U Hồn Ma Tôn làm tù binh. Có bản thể U Hồn Ma Tôn, ta có thể siêu hồn khảo vấn, đạt được toàn bộ ký ức và kinh nghiệm tu hành của U Hồn Ma Tôn khi còn sống. Ông ta có đầy đủ kinh nghiệm về hồn đạo. Kinh nghiệm và tầm mắt của ông ta, còn có thể rất nhiều thể nghiệm trong sinh tử môn, vô số cổ phương, sát chiêu, bí văn. Cái khác không đề cập đến, điều làm cho Phương Nguyên động tâm nhất chính là sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Có sát chiêu này, cộng thêm thủ đoạn giải mộng của hắn, còn có cổ can đảm, về phương diện thăm dò mộng cảnh. Phương Nguyên một mực chiếm cứ vị trí đệ nhất thiên hạ, chiếm hết tất cả ưu thế về tiên cơ, ném tất cả cổ tiên và thế lực khắp thiên hạ ra đằng sau. Cho dù là thiên đình cũng phải ở sau mông Phương Nguyên mà hít bụi. Đinh đinh đinh. Sóng âm dày đặc gợn sóng, nổi lên chung quanh kiều ti liễu. Cánh tay diệu âm tiên tử đã tăng lên 6 cánh, ngón tay kết động nhất lên quang ảnh uyển chuyển. Thế công so với trước đó còn tăng thêm một phần. Nhưng kiều ti liễu lại thủ đến chung quanh yên tĩnh. toàn bộ con ngươi của nàng đã biến thành ngọc đồng. Mái tóc màu đen cũng biến thành từng cành liễu rủ xuống bên hông. Hai vị tiên tử trứ danh Nam Cương vẫn đang dặn coi như cũ. Đáng chết, không ngăn được, trốn thôi. Ánh mặt một gã cổ tiên ma đạo hiện lên sự hoảng sợ, quay người lui về phía sau. Oanh! Khí thế cường đại bỗng nhiên giáng xuống sau lưng gã. Tên gia hỏa nhát như chuột, mau chết đi cho ta. Một vị cổ tiên chính đạo rống to, duỗi cánh tay một phát bắt được đầu gã cổ tiên ma đạo. Sau đó, sấm sét vang dội, điện quang màu xanh đậm bao phủ chiến trường. Điện quang tiếp tục được một lát thì chậm rãi tiêu tán. Tay của cổ tiên chính đạo đã nắm lấy đối thủ. Gã cổ tiên ma đạo đã biến thành khô lâu. Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được hình người. Hừ, đúng là con chuột không biết tự lượng sức mình, dám kêu gào trước mặt Dực Hắc Đình ta. Cổ tiên chính đạo buông tay, thi cốt cổ tiên ma đạo lập tức ngã xuống, hóa thành những miếng vụn màu đen. Thế công của chư vị cũng chỉ có như vậy thôi sao? Một cổ tiên chính đạo dáng người cao ráo, mũi thẳng, thân mang chiến giáp, gương mặt lãnh khốc nói. Đừng có mạnh miệng như vậy. Thiết gia thiết tâm kiếm, ngươi không phải luôn bị chúng ta đè xuống thế hạ phong sao, thế mà còn không biết xấu hổ. À! Ba cổ tiên vây công thiết quân kiếm đang định châm chọc khiêu khích. Bỗng nhiên biến sắc. Một khí thế trùng thiên sắc bén vô cùng. Bạo phát từ trên người thiết tâm kiếm. Ba cổ tiên liên tiếp lui về phía sau, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Chung quanh nhấc lên con gió, tay áo người tung bay. Thiết tâm kiếm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có lợi ích gì đâu. Ta đã nhìn qua được chiêu số của các ngươi, nhược điểm của các ngươi đã hiện ra trước mắt ta, không chút che giấu nào. Con mẹ ngươi đấy. Một cổ tiên lớn tiếng chửi mắng, nhưng gã còn chưa nói xong, toàn thân đã run rẩy hẳn lên. Phốc phốc phốc. Ba tiếng vang nhẹ, ba kiếm khí lóe lên rồi biến mất. Nhanh đến mức người ta còn tưởng là ảo giác. Đầu người bay lên. Ba gã cổ tiên vừa nãy còn vây công thiết tâm kiếm, bây giờ đã bị bêu đầu, sinh cơ diệt hết.